Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, bàn huyền thành tổ vu. Tinh hạch bên trong tu luyện. Thái ất kim tiên hậu kỳ. Lâm Dương tu vi lần nữa tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Khoảng cách biến hóa cần thiết đại la kim tiên càng phát tới gần. Đồng thời, chỉ thấy dây leo phía trên. Cái kia màu trắng đen âm dương hồ lô. Tại thời khắc này, bất ngờ cũng là thành thục. Cùng ngũ hành hồ lô một dạng. Âm dương hồ lô thành thục về sau. Cũng là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá làm lâm dương đồng sinh linh bảo. Nhưng lại có tiếp tục trưởng thành tiềm lực. Tương lai như có cơ duyên. Còn có thể tiếp tục tấn thăng. Năm tháng rằng giặc mà qua. Đảo mắt liền lại là vạn năm. Một ngày này, phương nam nơi nào đó hỏa mạch bên trong, uyển như thủy tinh bao quanh bàn huyền rốt cục thân thể khẽ động. Vừa tỉnh lại, chỉ thấy hắn xanh liệt thủy tinh. Đó là ngưng thực không gian biến thành. Bốn phía không gian pháp tắc chập trùng, như là sóng nước một dạng. Mười phần khủng bố, trải qua vạn năm tuế nguyệt. Hắn rốt cục hấp thu xong bàn cổ tinh huyết. Chánh thức lột xác thành tổ vu. Lúc này hắn tổ vu chân thân một thành. Thực lực nhất thời thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực của hắn lại là lần nữa siêu việt bản thể Lâm Dương. Đạt tới có thể so với đại la kim tiên tầng thứ. Mà lại, đây là ban đầu giai đoạn tổ vu chân thân. Chỉ cần tổ vu chân thân tiếp tục lớn mạnh. Hắn cũng có thể cùng thập nhị tổ vu một dạng. Biến đến ngày càng mạnh mẽ. Còn nữa, hắn sử dụng chính là đế giang khuôn mẫu. Bởi vậy hắn còn nắm giữ không gian pháp tắc. Loại này đại đạo pháp tắc vô cùng lợi hại. Có thể ra vào chặt chẽ. Tiến có thể công. Lui có thể thủ. Gần như tại vô địch đồng dạng. Thật giống như lúc trước Dương Mi Đại Tiên một dạng. Một tay không gian thần thông chơi đến xuất thần nhập hóa. Liền Hồng Quân đều không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên. Bàn huyền cách loại cảnh giới đó còn kém cách xa vạn dặm. Thậm chí ngay cả đế giang cũng không bằng. Nhưng cái này cũng nói không gian pháp tắc lợi hại. Lâm Dương cái này hóa thân có không gian pháp tắc. Cũng rốt cục có thể nói là cứng lên. Chỉ thấy bàn huyền thân hình khẽ động. Giống như là hành tẩu tại một mảnh không gian song song bên trong một dạng. Hắn theo hỏa mạch bên trong đi ra. Xuất hiện ở trong hạp cốc. Nhìn lấy trong hạp cốc hai quả trứng. Cái này hai quả trứng sinh mệnh lực càng phát mênh mông. Có thể thấy được sắp dựng dục ra thế. Bàn huyền khẽ gật đầu. Thở dài một tiếng nói. Cũng nên cáo biệt. Bàn huyền hướng hạp cốc đi ra ngoài. Thân hình thật giống như xúc địa thành thốn một dạng. Lóe lên. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà ngoại trừ hạp cốc về sau. Bàn huyền lại là một đường hướng về tinh không bay đi. Hoặc là nói. Xác thực, hắn là hướng về Thái Dương Tinh bay đi. Cái này vài vạn năm đến, hắn tìm phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn tìm không thấy. Cũng là có chấp niệm, đã tìm không thấy Bất Tử Hỏa Sơn. Vậy hắn tìm Thái Dương Tinh còn không được sao? Dù sao Bất Tử Hỏa Sơn có thể bị ẩn tàng. Nhưng cái này Thái Dương Tinh không thể a. Thái Dương Tinh thì thả trong tinh không? Rõ ràng cực kỳ. Bàn huyền đây chính là phải thừa dịp lấy đế tuấn. Thái nhất không tại. Đến trộm một đợt nhà. Có 365 cái tinh quân hóa thân giúp bàn huyền che lấp. Lại thêm không gian pháp tắc vốn là am hiểu ẩn tàng. Một đường mà qua. Bàn huyền không có chút nào bị phát hiện. Thuận lợi đạt tới Thái Dương Tinh. Chỉ thấy Thái Dương Tinh phía trên. Liệt hỏa hừng hực. Theo tinh hạch bên trong. Không ngừng có Thái Dương chân hỏa bị phun ra. Từ đó làm cho cái này Thái Dương Tinh cũng là từ xưa đến nay không thôi. Tiên cổ bất diệt. Đồng thời, Thái Dương Tinh phía trên Thái Dương chân hỏa. Cũng là giữa thiên địa cường đại nhất mấy loại hỏa diễm một trong. Không so Bất Tử Hỏa Sơn Nam Minh Ly Hỏa phải kém. Đây cũng là bàn huyền vì cái gì mạo hiểm tới đây nguyên nhân. Hắn muốn mượn cái này Thái Dương chân hỏa luyện thể. Ta muốn đi lên cùng bản thể không giống nhau mặt khác một con đường. Ma luyện nhục thân, khai quật nhục thân tiềm lực, đi đến nhục thân cực hạn. Bàn huyền hít sâu một hơi. lẩm bẩm, nhục thể của hắn vô cùng cường đại. Cho dù bây giờ còn chưa hóa ra tổ vu chân thân, chung quanh thái dương chân hỏa cũng tổn thương chút nào không đến hắn. Bất quá theo bàn huyền càng lúc càng thâm nhập, thái dương chân hỏa nhiệt độ cũng là càng ngày càng kinh khủng. Bàn huyền vận chuyển cửu chuyển huyền công, bắt đầu dần dần phun ra nuốt vào thái dương chân hỏa. Lấy thái dương chân hỏa thối luyện nhục thân của mình, cái này không thể coi thường. Thái dương chân hỏa chí dương chí cương, nếu không phải hắn là tổ vu, căn bản không chịu nổi ngọn lửa này đoán thể. Tại thái dương tinh chỗ sâu, một chỗ tên là thang cốc trong sơn cốc, bàn huyền gặp được một gốc to lớn linh căn. Đây chính là cùng hắn bản tôn lâm dương bản thể hồ lô đằng một dạng, cùng là hồng hoang 10 đại tiên thiên linh căn một trong phù tăng thụ. Bất quá cùng hồ lô đằng không giống nhau, phù tăng thụ sinh trưởng tại thái dương tinh phía trên, hắn cùng thái dương tinh kết hợp làm một lên, bản nguyên tương dung. Cái này gốc linh căn tuy là nghịch thiên, lại khó có thể đản sinh linh trí. Đương nhiên, họa phúc tương y, cái này linh căn mặc dù không linh trí, nhưng cũng vì vậy mà vô họa vô tai. Không cần phải lo lắng bị người đoạt đoạt, cũng không cần phải lo lắng bị trời ghét kỵ. Tùy ý sinh trưởng, lại cũng chưa chắc không là một loại may mắn. Bàn huyền đánh giá một hồi cái này phù tăng thụ về sau, cũng không có đối nó dở trò, nếm thử có thể hay không chặt xuống chút chạc cây cái gì. Hắn cũng không phải là bản tôn như thế cá giết sang sông một người như vậy. Trong thân thể của hắn chảy bàn cổ huyết mạch, tự có một loại cảm giác kiêu ngạo, khinh thường nơi này. Bàn huyền chỉ là tinh tế cảm ứng đến nơi này không gian, lấy phù tăng thụ cùng thái dương tinh liên hệ, giữa bọn chúng khẳng định tồn tại có nơi nào đó không gian yếu kém điểm. Mà mượn nhờ chỗ này yếu kém điểm, bàn huyền liền có thể chui vào đến thái dương tinh tinh hạch bên trong. Mượn tinh hạch bên trong hỏa diễm tới tu luyện, đây mới là mục đích của hắn. Mặc dù nói tinh hạch bên trong thái dương chân hỏa tất nhiên mãnh liệt vô cùng, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Mà muốn để tổ vu chân thân nhanh chóng trưởng thành, khai quật ra tổ vu chân thân bên trong càng lớn tiềm lực, cũng phải như thế hỏa diễm không thể. Bàn huyền ở chỗ này bồi hồi rất lâu, giống như là tại cảm ứng, lại như là đang suy tính. Rốt cục, bàn huyền trên mặt tươi cười, tìm được, chỉ thấy thân hình của hắn biến đổi, hóa ra chân thân, chính là cùng đế giang một dạng không gian tổ vu chân thân. Trạng thái như vàng túi, đỏ như đan hỏa, giống như một đầu 6 chân 4 cánh quái điểu. Hồ đồ thật thà không mặt mục đích, cuồn cuộn không gian ba động, không ngừng tỏa ra, bóp méo không gian chung quanh. Chỉ thấy bàn huyền thân hình một độn, trực tiếp thì theo chỗ cụ biến mất, mượn nhờ không gian kia yếu kém điểm, trong nháy mắt chui vào đến thái dương tinh tinh hạch bên trong. Oanh, bàn huyền vừa tiến vào đến cái này tinh hạch bên trong, trong nháy mắt, cũng là vô cùng vô tận thái dương chân hỏa hướng hắn vọt tới. Nơi này thái dương chân hỏa quả thực đã cường đại đến cực hạn. Bộ hạ cùng một chỗ, thật giống như hóa thành một cái biển lửa, giống như là sâu trong lòng đất dung nham một dạng, vô cùng nồng đậm. Bàn huyền bị cái này thái dương chân hỏa bao vây lấy, chỉ cảm giác thân thể của mình đều giống như phải từ từ tan chảy một dạng. Đây quả thực khủng bố. Dù sao thân thể của hắn là tổ vu chân thân, có thể so với tiên thiên linh bảo nhục thân. Nhưng tiến vào cái này thái dương tinh tinh hạch bên trong, lại cũng phải bị nóng chảy. Bàn huyền lúc này vận chuyển lên cửu chuyển huyền công đến, lấy công pháp này chậm rãi luyện hóa thái dương chân hỏa. Cái này hiệu quả rõ ràng so ở bên ngoài muốn rất tốt nhiều. Tại tinh hạch bên trong, bàn huyền toàn bộ thân thể tiềm lực đều giống như một chút bị phóng thích ra ngoài. Bàn cổ huyết mạch trước nay chưa có phát triển, theo cửu chuyển huyền công vận chuyển, hắn không ngừng hấp thu thái dương chân hỏa, một luồng, nhục thân tại từ từ mạnh lên bên trong, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.